hỗ trợ vương bài. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn của Hàn Hựu khiến cho S4 đang chửi oang oang lúc nãy cũng sửng sốt theo. Sảnh chờ cứ vậy mà chìm vào im lặng. Tuy đã đánh chữ bảo là chơi hỗ trợ, nhưng nữ thợ săn tiền thưởng có tên Miss Fortune này được thiết lập là một tướng xạ thủ chính hiệu. Nếu thế này thì trừ S1 đi đường giữa và S3 đi rừng thì ba tướng còn lại đều là ADC. Gồm As, Miss Fortune và Tristana. Đội hình như thế này đúng là đội hình trên rời rơi xuống. Nếu như nói lúc trước S4 chọn tướng hoàn toàn xuất phát từ việc cứng đầu thì có lẽ tên này cũng không thể ngờ được lại đụng phải Hàn Hựu còn cứng hơn. Sợ hãi đến mức mà khi mọi người xuất hiện ở bệ đá cổ thì còn chưa mua món trang bị đầu tiên. Hai anh em đường giữa và rừng cũng tỏ vẻ rất ảo não. Đánh không lại thì chạy. Anivia, hầy, trận này đánh kiểu méo gì thế? Bì bà bì bõm, miu miu, trận thăng hạng đó, lại sấp mặt rồi, tôi thấy mệt quá đi. Hàn Hựu tung hoành liên minh bao nhiêu lâu? Từ pháp sư đến tanker, hầu như không có con tướng nào là không thể đem đi hỗ trợ. Nếu như người khác có bể tướng của riêng mình thì hắn có hẳn biển tướng luôn. Khi chọn tướng hỗ trợ có thể nói là tùy tiện hết sức. Chọn Miss Fortune là đã phải kiềm chế bản thân lắm rồi. Lúc này nhìn đồng đội đau khổ lầm than mà cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Ổn định là thắng. Miss Fortune, Tristana nhìn cái là biết đại thần rồi. Lên đường trên tự vui nha. Tôi và As xuống đường dưới. Thận trọng tí là chúng ta thắng thôi. Bì bà bì bõm, miu miu, đành vậy. Đi rừng miu miu người cũng như tên. Tạo hình là một xác ướp quấn băng toàn thân. Mặt mày ủ rột vóc dáng thấp lùn. Kết hợp với giọng điệu sầu não như nhà có tang hợp không thể hợp hơn. Tristana vốn đang chuẩn bị chửi lên vì lựa chọn của Hàn Hựu lại bị hai chữ đại thần của hắn tâng lên tận mây. Cố kiềm chế không gửi mấy ai cần mặt cười. Nghẹn mãi xong đành giận cá chém thớt lên đầu As của Khâu Mục. Đẹp trai nhất vũ trụ. Tristana, tôi lên đường trên đương nhiên không thành vấn đề. Mấy người ở đường dưới đừng để cho thằng As kia fit là được. Nói xong hắn cũng nhanh chóng mua trang bị. Không quay đầu chạy thẳng về phía trụ đường trên. Thấy các đường đều sẵn sàng xuất phát. Hàn Hựu cũng hài lòng kéo xạ thủ nhà mình xuống đường dưới. Khác với As khi ra đường sẽ mang kiếm Doran. 1. Để tăng sức mạnh công kích cùng với phần trăm hút máu cộng thêm. Hắn không do dự mua luôn. Lưỡi hái. 2. Để có thể được cộng thêm vàng mỗi khi tiêu diệt một đơn vị lính. 1. Kiếm Doran. Trang bị khởi đầu dành cho tướng gây sát thương. 8 sát thương vật lý. 80 máu. 3. Hút máu. 2. Lưỡi hái. Trang bị khởi đầu dành cho người chơi tự tin về khả năng farm lính đầu trận của mình. Tiêu diệt lính sẽ nhận thêm 1 vàng. Tiêu diệt đến 100 lính sẽ nhận thêm 300 vàng ngay lập tức. Bình thường cặp đôi đường dưới thường nhường hết toàn bộ vàng khi farm lính cho xạ thủ để đảm bảo AD có tiền lên đồ. Hàn Hựu mua đồ để farm như vậy có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi. Quả nhiên chưa đi được mấy bước đã bị đồng đội nghi ngờ. Đánh không lại thì chạy. Anivia, hai người ai là xạ thủ vậy hả? Hàn Hựu không thèm để ý đến đường giữa ngơ ngác nhà mình. Thao tác Miss Fortune đi cùng với As. Thư thả thoải mái bắt đầu farm lính. Hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm đến tận giờ về khả năng farm lính của ông nội AD bên cạnh. Nếu ván này hắn lựa chọn Miss Fortune, làm sao chịu nổi cảnh lãng phí lính như thế? Thay vì nhức nhối nhìn tiền tài hao hụt thì chẳng tha tự thân nuôi mình cho béo. Tuy rằng hắn chơi hỗ trợ nhưng Hàn Hựu farm lính cực kỳ chuẩn mực. Nguyên hai đợt lính đi xuống không trượt phát nào. Lần nào cũng có thể căn chuẩn last hit. Đòn đánh cuối cùng, dù dùng kỹ năng hay đòn đánh thường để dứt điểm lính. Vàng tăng lên ngày một nhiều. So với As vô công rồi nghề bên cạnh thì ra dáng xạ thủ chân chính hơn hẳn. Bộ đôi đường dưới bên kia là kẻ thanh trừng Lucian cùng với cơn thịnh nộ của bão tố Janna. có thể coi là một cặp xạ thủ hỗ trợ phối hợp bình thường nếu so với cái đôi hai xạ thủ chéo ngoe bên này. Nhưng, dù phối hợp bình thường thì đọ sao lại với sải tay dài của đối phương. Lucian có ngoại hình là một người da đen nên thường được gọi là Obama. Trong số các tướng xạ thủ thì tầm bắn thuộc hàng rất ngắn. Mỗi lần farm lính đều bị hai tên đối diện cấu máu. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có Jana bắp giáp nhưng vẫn không tránh được việc bị mất đi một phần máu không nhỏ. Về điểm này thì Hàn Hựu khá hài lòng. Tuy khả năng farm lính của xạ thủ nhà mình tệ hết thuốc chữa nhưng lại hơn người ở điểm. Hăng, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn sẽ không tha cho đối thủ. Lần nào cũng xả hết chiêu thức của mình. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến việc có lính ở phía sau hỗ trợ hay không. Bỏ qua luôn việc lính địch đang bắn vào mình. Chỉ nhăm nhăm tấn công người đối diện. Trước mặt là ai không cần biết. Muốn farm chứ gì. Đừng có hòng. Cái kiểu đánh giết địch 1000 tự thương 800 thế này. Xét về phương diện nào đó. Quả thật cũng thú vị. Vừa ra đòn đánh cuối cùng chết một con xe. Hàn Hựu liếc mắt nhìn qua thanh máu của Obama đối diện. Hứng thú nhìn con mồi quét qua đáy mắt. Ây chà, thời cơ sắp đến rồi. Ngay sau đó, một đợt lính mới thẳng hàng đi tới. Bắt đầu đứng lại giao tranh. Mắt thấy con lính dẫn đầu đã gần hết máu. Obama đối phương không ngoài dự đoán liền tiến hai bước về phía trước nhằm farm lính ăn tiền. Hàn Hựu để ý đối phương nãy giờ cũng nhắm chuẩn vị trí. Kỹ năng quy, bắn một được hai. Tung ra, viên đạn lập tức giết chết một con lính đã thấp máu rồi nảy thẳng vào Obama vừa đi lên phía trước. Gây 100, chí mạng, khiến cho đối phương đột nhiên mất đi một lượng máu lớn. Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài WordPress nhà chính, Luân hồi vãng sinh của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sai lệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn, do đã bị cấu rỉa trước đó nên thanh máu của Obama đã rớt đến thê thảm. Giờ lại trúng thêm một chiêu chí mạng khiến cho chỉ còn lại một chấm nhỏ. Có thể nói là thập tử nhất sinh. Bây giờ làm sao nghĩ đến chuyện ăn xe ăn lính nữa. Sau khi được hỗ trợ Jana quyết đoán bắp cho một lớp giáp. Dứt khoát xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, trong mắt hắn, đối phương chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hàn Hựu sao có thể khinh địch mà buông tha. Hắn xoay người đồng thời tung ra kỹ năng E, mưa đạn. Một cơn mưa đạn rải xuống một vùng hình tròn. Hiệu ứng làm chậm kèm theo khiến Obama bước đi khó khăn. Phải sử dụng chiêu E, truy cùng diệt tận. Không dám quay đầu mà lướt một đoạn ngắn về gần trụ. Người chơi Obama vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi vùng làm chậm thì lại thấy một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua người. Mới nếm mùi may mắn thoát chết thì lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Suýt nữa thì quên, bên kia không chỉ có mỗi kỹ năng. Mưa đạn của Miss Fortune là mang tác dụng làm chậm. Sau khi chúng phải chiêu V kép tán xạ tiễn của As thì lập tức từng mũi tên nối tiếp nhau không nể nang bay tới. Cái nào cũng có hiệu ứng làm chậm, khiến cho hắn gần như là phải lết về phía trụ. Tình cảnh này quả đúng là ví dụ chứng minh cho câu cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Miss Fortune chơi hỗ trợ như thế đó. Đừng sợ, cứ quẩy đi. Hàn Hựu hoanh hoang tự sướng. Cùng xạ thủ nhà mình đắc ý đuổi theo. Còn đờ ra đấy làm gì? Mau cứu tao. Người chơi Obama chửi thầm trong bụng. Bắt đầu cảm thấy bất mãn cùng cực đối với thằng hỗ trợ mờ nhạt bên mình. Người chơi Jana hỗ trợ đã sớm bị hai đứa AD dở hơi bên kia bỏ qua không thèm đếm xỉa. Mắt thấy xạ thủ nhà mình sắp lên bảng. Ngay lập tức tung ra một chiêu V kép làm chậm lên người As. Sau đó cố ngăn cản bằng cách gọi ra một cơn lốc hồng hất tung và ngắt thế tiến công của đối thủ. Người chơi Jana hẳn cũng là một tay thành thạo. Không ngần ngại tiến lên phía trước. Khả năng dự đoán cũng vô cùng chuẩn xác ngắm trúng hướng đuổi theo của As. Mắt thấy cơn lốc cuồn cuộn thổi tới. As đang hùng hổ đi tới liền nhẹ nhàng bước chệch sang bên theo hình chữ S. dễ dàng né được chiêu thức của đối phương. Di chuyển tốt nha. Hàn Hựu thao tác Miss Fortune từ từ đuổi tới. Nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ màn vừa rồi. Nhịn không được khen một câu. Chẳng biết vì sao mà tự nhiên thấy sung sướng kỳ lạ. Hàn Hựu tâm tình vui vẻ. Thao tác càng thêm lưu loát. Tiếp tục vừa đuổi vừa tấn công Obama như dã thú. Ngay khi chỉ còn một đòn là kết liễu thì quay lưng bỏ đi. Cao cao tại thượng. First Blood. Chiến công đầu. Thông báo chiến công đầu vang khắp bản đồ. Thanh máu của Obama cạn sạch. Điểm hạ gục cứ thế rơi vào tay Ash. Đệch. Lần đầu thấy cái trò nhường mạng cho support. Người chơi Obama chửi thầm một tiếng DMM. Khi hồi sinh ở bệ đá cổ liền tiện tay mở trang bị đối phương lên xem. Sau đó bần thần đóng băng tại chỗ. Trong số những trang bị của Miss Fortune có một cây gậy bùng nổ. 3. Ngoài ra còn mua rất nhiều mắt. Ngược lại thì Ash mới là người mua toàn trang bị cho xạ thủ. 3. Gậy bùng nổ. Trang bị cộng sát thương phép thuật. Miss Fortune lên đồ sức mạnh phép thuật. Hắn bỗng cảm thấy hình như mình bị ngu đi một chút rồi. Vậy ra trong số hai thằng xạ thủ kia thì Miss Fortune mới thực sự là hỗ trợ. Hà, Obama xây sẩm mặt mày. Không thể tin nổi hắn có thể sống được đến cái ngày nhìn thấy cảnh xạ thủ mà lại đi nhường toàn bộ việc farm lính kiếm tiền cho hỗ trợ. Hết chương 6, cách chương.